Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, U Linh Thuyền, theo Bất Tử Thiên Vương mở to mắt, Tiểu Long Nữ cũng nhịn không được nữa, to như hạt đậu nước mắt lập tức rơi xuống. Bất Tử Gia Gia, người rốt cục tỉnh, ô ô, Tiểu Long Nữ một chút liền nhào vào Bất Tử Thiên Vương trong ngực. Đoạn thời gian trước mới biết được mình thân thế bí mật. Lại suýt nữa mất đi đưa nàng nuôi dưỡng thành người Bất Tử Thiên Vương. Tâm tình đã sớm kiềm chế tới cực điểm, lần này cũng chịu không nổi nữa. Đương nhiên, nàng hiện tại là vui đến phát khóc. Đây là, Bất Tử Thiên Vương sửng sốt một chút, giống nhau là không nghĩ tới. Hắn thế mà còn có lại thức tỉnh cơ hội, dù sao duy nhất cứu hắn khả năng, chính là sinh mệnh thần tuyền. Mà sinh mệnh thần tuyền đã sớm cùng Tiểu Long Nữ hòa thành một thể. Hắn không có khả năng đối Tiểu Long Nữ động thủ. Tại dạng này dưới điều kiện, hắn đã sớm làm xong quyết tâm quyết tử. Nhưng là bây giờ, Tiểu Long Nữ bình yên vô sự. Hắn nhưng cũng bị liền tình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có lời gì, sau đó lại nói, người trước an ủi một chút Tiểu Long Nữ đi, Ninh Giang cười cười. Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu, vỗ Tiểu Long Nữ lưng, trấn an một trận, mới khiến cho Tiểu Long Nữ ngừng tiếng khóc. Tiểu Hữu, là ngươi đã cứu ta. Trấn an xong Tiểu Long Nữ về sau, Bất Tử Thiên Vương thổ lộ nghi hoặc, hắn nhìn xem Ninh Giang, trực giác nói cho hắn biết chỉ có Ninh Giang mới có thể làm đến chuyện như vậy. Ninh Giang hời hợt giải thích một chút, nên nói đến Tiểu Long Nữ vì cứu hắn. Tiếp nhận âm dương chi hỏa luyện thể về sau, Bất Tử Thiên Vương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thương tiếc vẻ. Nhà đầu ngốc, để ngươi chịu khổ, Bất Tử Thiên Vương sờ lên Tiểu Long Nữ đầu. Bất Tử Gia Gia, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta không có chút nào khổ. Tiểu Long Nữ dùng sức lắc đầu. Trên mặt tươi cười, Bất Tử Thiên Vương, năm đó ta tại Đông Hải. Ngươi đã giúp ta, lần này ta cũng trả ngươi ân tình. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau, Ninh Giang nói. Ha ha ha, Tiểu Hữu nói đùa, Bất Tử Thiên Vương cười ha ha. Hào sảng nói, ta giúp ngươi là tiện tay mà thôi. Ngươi cứu ta lại là ân cứu mạng. Ta còn thiếu ngươi mới đúng, không cần phải nói những lời khách sáo này. Chúng ta xem như người trên một cái thuyền, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là đối mặt Bất Tử Thiên Vương thời điểm, lại hoàn toàn không hư đối phương. Đạo, Bỉ Ngạn Thần Giáo cùng Hỗn Loạn Liên Minh sự tình, ta nghĩ chính ngươi liền có thể giải quyết cái này không khó, Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu. Làm đại thiên thế giới cổ xưa nhất Thiên Vương, thực lực của hắn cũng tuyệt đối là trong đó mạnh nhất. Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết. Cuối cùng chỉ là Bát Tinh Vương giả mà thôi. Đừng nói hai người, coi như 10 người, đều không phải là đối thủ của hắn. Lão Ô Quy, tới phiên ngươi, trực tiếp để U Linh Thuyền xuất thế đi, Ninh Giang thần sắc nghiêm túc. Cứu Bất Tử Thiên Vương, cuối cùng chỉ là thuận tay mà làm. Hắn mục đích thực sự, chính là vì U Linh Thuyền. Đại thế sắp tới, hắn không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, bình thường đến nói. U Linh Thuyền xuất thế là ngẫu nhiên sự tình, bất quá Ninh Giang cũng không muốn lãng phí thời gian, mà Huyền Quy có năng lực như thế để U Linh Thuyền xuất thế. Hoặc là nói, là Huyền Quy trên lưng hòn đảo kia, ta đã biết Huyền Quy thanh âm cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn thở sâu, sau một khắc, bỗng nhiên lực bộc phát lượng, thể nội thuộc về Huyền Vũ thần thú huyết mạch trực tiếp bộc phát. Ầm ầm, bên trên bầu trời, xuất hiện một đầu cự quy, cái này cự quy bốn cái chân giống như là trụ trời. Thân thể khổng lồ như là một mảnh đại lục, toàn thân màu đen, cái đuôi càng là như rồng như rắn. Hắn vừa xuất hiện, cuồn cuộn uy áp hung hăng đánh thẳng vào cả phiến thiên địa. Huyền Vũ, tất cả mọi người giật nảy cả mình, biết cái này cự quy tất nhiên là chân chính thần thú Huyền Vũ. Đây chính là thần thú huyết mạch chỗ đáng sợ, thôi động thần thú huyết mạch lực lượng về sau, đủ để bộc phát ra tiếp cận thần thú uy lực, cút cho ta, Huyền Quy gầm thét, vận chuyển mai rùa bên trên lực lượng, hung hăng dung chuyển trên lưng hòn đảo kia, giống như là muốn đem tòa hòn đảo này từ trên thân tung bay. Đối mặt với cử động của hắn, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu bộc phát mênh mông chùm sáng. Từng đạo quang mang từ hòn đảo bên trên sáng lên, mỗi một đạo quang mang đều ngưng tụ ngập trời lực lượng. Những ánh sáng này tương hỗ ngưng tụ, hóa thành từng đạo phù văn, hung hăng trấn áp Huyền Quy. Đồ chết tiệt, lão tử hôm nay nhất định phải lật tung ngươi, Huyền Quy giận tím mặt. Toàn lực thôi động thể nội thần thú huyết mạch, lực lượng kinh khủng lần lượt xung kích thiên địa, một rùa một đào, kịch liệt va chạm, làm vỡ nát toàn bộ hư không. Ninh Giang đã sớm lấy ra Nhật Nguyệt Đàm, che chở bọn hắn vị trí. Nếu không tại cái này ngập trời ba động trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đầu này Huyền Quy, chỉ ít có chuẩn đế thực lực a. Đám người rung động, bọn hắn cảm nhận được một loại phi thường ảm đạm đế uy. Một đầu chuẩn đế cấp bậc Huyền Quy, tăng thêm thôi động thần thú huyết mạch, chỉ sợ muốn đã rất gần đại đế. Tại trên lưng hắn hòn đảo kia, bị hắn chậm rãi bước ra thân thể, chậm rãi hướng lên bắn lên. Ô ô ô ô, đúng lúc này, quy khư bên trong, vang lên một loại thần bí tiếng địch. Loại này tiếng địch khá quỷ dị, khiến người cảm thấy một loại hàn ý. Nương theo lấy loại này tiếng địch, chỉ thấy quy khư dưới đáy trong lỗ đen, chậm rãi bay ra khỏi từng chiếc màu đen thuyền lớn. Những thuyền này toàn thân đen nhánh, không biết là dùng gỗ gì chế tạo, mỗi một chiếc đều rách rách dưới dưới. Thuyền một chút khe hở bên trong, thỉnh thoảng chảy ra một loại ám sắc huyết dịch. Thuyền phía trên, treo cờ xí, đại đa số cờ xí đã phế phẩm không còn hình dáng. Nhưng là còn có một số cờ xí, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy phía trên khắc lấy một chữ, một cái để đám người giật mình chữ. Tiên, tiên, chẳng lẽ những thuyền này, là tiên thuyền hay sao? Cho dù là bất tử thiên vương, lúc này đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Khó có thể tin, tiên loại này tồn tại, quá mức cổ lão, đủ để ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước tiên cổ thời đại. Nếu như những thuyền này cùng tiên có quan hệ, chính là nói đây đều là tiên cổ thời đại đồ vật. Đây là một loại cống thuyền, Ninh Giang tầm mắt buông xuống. Hờ hững nói, cống thuyền, tiến cống vật gì? Ninh Vũ An dò hỏi. Nàng biết Ninh Giang tri thức uyên bác, nói không chừng có thể từ trên người hắn đạt được đáp án. Người, Ninh Giang phun ra một chữ. Người, tất cả mọi người giật mình. Cống phẩm là người, lấy người xem như cống phẩm. Vô luận là ai nghe, đều cảm thấy rùng mình. Như vậy hạng người gì, mới có thể bị chọn làm cống phẩm? Ninh Vũ An hỏi, loại này cống phẩm chọn lựa, tất nhiên có yêu cầu nghiêm khắc. Người bình thường không có khả năng được tuyển chọn. Ta không biết, Ninh Giang lắc đầu. Không có nhiều lời, nhưng là Ninh Vũ An đối Ninh Giang hiểu rõ. Lại có thể cảm giác được, Ninh Giang hơn phân nửa cảm kích, chỉ là không muốn nhiều lời. Có lẽ trong này, có cái gì tàn khốc chân tướng, là Ninh Giang không muốn để cho nàng biết đến. Ninh Vũ An luôn luôn đều thuận Ninh Giang, lập tức tự nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn. Nương theo lấy quỷ dị tiếng địch, càng ngày càng nhiều thuyền từ quy khư bên trong xuất hiện. Mỗi một con thuyền đều giống như núi cao to lớn. Những thuyền này hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể, đám người kinh hãi. Đây đều là cống thuyền, cần bao nhiêu cống phẩm? Hết chương.